Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, thầm hô may mắn. Ma tộc đại quân phía sau, như thủy triều nhân tộc đại quân, gào thét tới, viện quân gia nhập, để cho đã sắp muốn tán loạn ma tộc đại quân, triệt để mất đi một tia hy vọng cuối cùng. Nhân tộc đại quân vọt một cái, ma tộc đại quân lập tức sụp đổ, một trận công thành chiến, diễn biến thành một trận đơn phương tàn sát, mấy ngày liền ác chiến, ma tộc đã sớm đến bên bờ tan vỡ, lúc này lại có viện quân gia nhập, trực tiếp liền quân lính tan rã. Trên đầu thành, Tu Liệt chứng kiến rung trời tiếng kêu, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn biết. Cái này 3 vạn đại quân, xem như là triệt để ngỏm tại đây. Tu Liệt, nạp mạng đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh phá không tới. Thẳng đến Tu Liệt, Vương Giật Phong nhìn thấy người đến. Vẻ mặt vui vẻ nói, Ngô Thiên Tường đại nhân. Hắn tại Tu Liệt cường công xuống, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy liền muốn bị thua. Ngô Thiên Tường đột nhiên giết đến. Rốt cục để cho hắn thở phào. Cái này Ngô Thiên Tường chính là Khang Định Thành quân coi giữ đại tướng quân, nửa bước thần quân cao thủ. Lúc này Ngô Thiên Tường khí thế đang lên rừng rực, mà Tu Liệt đã là trọng thương mang theo. Hai người thực lực căn bản cũng không ở một cái cấp độ bên trên. Vừa đối mặt, Tu Liệt đã bị toàn diện áp chế. Trong đại quân, Lăng Phong rốt cục thật dài thở phào, mấy ngày nay thời gian, hắn mỗi đêm ngày chạy như điên, cuối cùng đem viện quân đúng lúc mang tới, bằng không, hậu quả khó mà lường được a. Từ rãnh trời được cứu trợ sau đó, Diệp Viễn liền để hắn đi Khang Định Thành cầu viện quân đi. Lúc đó Lăng Phong cảm thấy khẳng định không kịp, Diệp Viễn lại kiên trì để hắn tới. Nói khẳng định tới kịp, không nghĩ tới, thật vượt qua, bất quá chứng kiến bên này tình hình chiến đấu thảm liệt. Ngay cả Lăng Phong cũng không khỏi động dung vạn phần, trên tường thành quân coi giữ nhìn qua không nhiều, là thế nào ngăn cản cái này 3 vạn ma tộc đại quân. Phải biết, Bắc Thành phòng ngự không thể so với ngươi Nam Thành, đủ loại công sự phòng ngự hoàn toàn không thể so sánh. Tại nhân số cực hoàn cảnh xấu tình huống dưới, bọn hắn cư nhiên kiên trì lâu như vậy. Bỗng nhiên, Lăng Phong nhớ tới Diệp Viễn bộ kia bình tĩnh ung dung khuôn mặt. Không khỏi trong lòng cả kinh, lẽ nào là Diệp Viễn thủ bút? Không có khả năng, hắn chỉ có một người, làm sao có thể ngăn cản ma tộc 3 vạn đại quân? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn liếc đến những cái kia hủy hoại ma nỏ. Không khỏi kinh ngạc, rất rõ ràng, trong thành thủ tướng là không có khả năng lao tới phá hư ma nỏ. Như vậy, là ai phá hư ma nỏ? Trung quy sẽ không, là ma tộc binh sĩ chính mình làm hư a? Lẽ nào, thực sự là Diệp Viễn? Lăng Phong hít vào một ngụm khí lạnh, càng nghĩ, càng là có loại khả năng này. Hắn đảo mắt chung quanh, nhưng là căn bản nhìn không thấy Diệp Viễn thân ảnh. Khang Định Thành đại quân giống như là máy ủi đất, trực tiếp từ ma tộc trung quân giết đi qua. Lúc này, Tịch Vũ Thành đã không cần lại đóng chặt cửa thành. Vương Giật Phong lui xuống sau đó, sai người trực tiếp mở cửa thành ra, nghênh tiếp Khang Định Thành đại quân, lưu 5.000 người hạ xuống. Người khác toàn bộ chạy tới Nam Thành, từ thủ Tịch Vũ Thành. Giữa không trung, Ngô Thiên Tường cất cao giọng nói, Khang Định Thành đại quân giết một vòng đi qua, ma tộc đại quân đã chỉ còn lại có mấy ngàn người. Lưu lại 5.000 người, cộng thêm Bắc Thành quân coi giữ, thu thập tàn cục đủ đủ. Nam Thành bên kia vẫn ở chỗ cũ cuồng oanh lạm tạc. Song phương đánh cho trời đất u ám, bên kia ma tộc đại quân thật sự là quá nhiều, căn bản giết không hết. Tu Liệt, ngươi chịu chết đi, hôm nay, ngươi tự chui đầu vào lưới. liền không trách bản tướng quân không khách khí. Ngô Thiên Tường cười to nói, Tu Liệt khí thế càng lúc càng yếu, chỉ lát nữa là phải bị thua. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, muốn giết ta, ngươi nằm mơ à, thiên ma huyết độn đại phát. Bỗng nhiên, Tu Liệt cả người nổ bể ra đến, một đám mưa máu bao vây lấy ma hồn, trong nháy mắt phi độn đi ra ngoài vài dặm xa. Ngô Thiên Tường biến sắc, không nghĩ tới Tu Liệt còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Nhưng là Tu Liệt huyết độn tốc độ quá nhanh, lấy hắn thân pháp căn bản đuổi theo không lên. Nhìn Tu Liệt đào tẩu phương hướng, Ngô Thiên Tường thở dài một tiếng, nói, quá đáng tiếc, để cho cái này ra hỏa đào tẩu, về sau sợ rằng thiếu không được phí một phen trắc trở a. Một cái ma tộc lén vào nhân tộc nội địa, hơn nữa còn là nửa bước thần quân cảnh nhân vật mạnh mẽ. Hậu quả như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Vương Dật Phong lúc này nghênh đón, chắp tay nói, Thiên Tường đại nhân, chúng ta phái đi ra ngoài người đều bị ma tộc giết. Ngươi là làm thế nào chiếm được tin tức? Ta còn tưởng rằng, lần này chết chắc. Ngô Thiên Tường sững sờ, nói, Lăng Phong không phải ngươi phái tới sao? Vương Dật Phong cũng là sững sờ, nói, Lăng Phong, tên này thật quen thuộc. Ngô, ta nghĩ ra rồi, hắn không phải đi dò hỏi quân tình sao? Lại là hắn, tiểu tử này, lần này nhưng là lập đại công. Lăng Phong chậm chạp không về, Vương Dật Phong còn tưởng rằng hắn sớm đã chết ở ma tộc thủ hạ. Dù sao lấy thực lực của hắn, bị ma tộc phát hiện có khả năng rất lớn. Đương nhiên, những cái kia trở về binh sĩ nói cùng Lăng Phong một chỗ còn có một người. Bất quá chỉ có Huy Thiên sơ kỳ, cũng không được tác dụng gì. Hắn liền không có để ý, không nghĩ tới, lại là Lăng Phong đi mời viện quân. Trận này công lao, thực sự là quá lớn. Nam Thành, Quách Xương Minh đứng ngạo nghễ đầu tường, cất cao giọng nói, Sa Nham, các người âm mưu quỷ kế đã thất bại. Từ Hoám Ma lĩnh rãnh trời tới 3 vạn ma tộc đại quân, đã toàn quân bị diệt, Tu Liệt đã đền tội. Khang Định Thành viện quân đã chạy tới. Các ngươi còn muốn tái chiến sao? Sa Nham sắc mặt đại biến, vẻ mặt cả kinh nói, không có khả năng. Hoán Ma lĩnh bên kia nhưng là chuẩn bị 10 vạn đại quân. Làm sao có thể chỉ có 3 vạn? Kết cục này thật sự là quá ngoài ý liệu của hắn. Coi như tin tức để lộ, 10 vạn đại quân làm sao có thể biến thành 3 vạn? Nhưng là, nhìn trên đầu tường đông nghịt viện quân, không phải do hắn không tin. Bắc Thành ma tộc đại quân, chỉ sợ là thật toàn quân bị diệt. Gia Nham hiện tại buồn bực quả muốn thổ huyết. Nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch, đến là nơi nào xảy ra vấn đề? Vài chục năm chuẩn bị, cư nhiên lấy thua thảm như thế mà kết thúc. Hắn trở về như thế nào cùng phía trên khai báo? Hắn bên này hao tổn quá nửa, mắt thấy vừa muốn gõ mở Nam Thành đại môn, nhưng là viện quân đột nhiên chạy tới, trực tiếp để cho hắn nhiều ngày như vậy huyết chiến chống nổi, tan thành bọt nước. Chàng chiến dịch này quả thực bị bại không hiểu lắm. Gia Nham không biết, hắn để cho Quách Xương Minh cũng ăn nhất đại sợ. Hoán Ma lĩnh bên này lại có 10 vạn ma tộc đại quân, hắn tin tưởng Gia Nham vào lúc này tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Như vậy, mặt khác 7 vạn đại quân đi đâu? Nếu như 10 vạn ma tộc đại quân toàn bộ tới, dù là hắn sớm có chuẩn bị, Bắc Thành cũng đã sớm phá hỏng. Mấy ngàn người đối 10 vạn người, kết cục không có bất kỳ lo lắng. Trận chiến tranh này, thực sự là thắng quá may mắn, thắng quá không hiểu lắm, phảng phất có một bàn tay vô hình ở sau lưng trợ giúp bọn hắn. Quách Xương Minh cưỡng chế trong lòng chấn động, thản nhiên nói, e rằng cái kia 7 vạn đại quân đã sớm rơi vào rãnh trời bên trong. Gia Nham, ngươi nếu muốn tái chiến, Quách Mỗ phụng bồi đến. Gia Nham biểu hiện trên mặt rất khó xem, quấn quýt nửa ngày, rốt cục cắn răng nói: "Toàn quân nghe lệnh, rút lui." Giống, giống, giống, trên đầu tường truyền đến tất cả quân coi giữ điên cuồng địa mà tiếng hoan hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.